Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, bá đạo mập mạp. Vương Thần lỗ tai khẽ động, cũng đem ánh mắt đặt ở thiếu nữ trên thân. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, lộ ra một tia cười yếu ớt. Thiếu nữ kia không phải Tô Linh Tiên lại là người nào? Nàng chính là thần nữ Tô Linh Tiên sao? Hạ Thanh U ánh mắt cũng nhìn về phía thiếu nữ. Mập mạp chép miệng một cái a, Thánh Vũ Viện thần nữ, thật xinh đẹp. Vương Tiểu Mỹ nghe vậy giận dữ, một tay nắm chặt mập mạp lỗ tai, khẽ kêu nói, người đang cho lão nương nói một lần thử một chút. Ai nha, Tiểu Mỹ, ngươi nghe lầm, ta nói là ta Tiểu Mỹ thật xinh đẹp. Mập mạp đau nhe răng nhếch miệng, tranh thủ thời gian cười bồi nói. Vương Thần cùng Hạ Thanh U thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua mập mạp cùng Vương Tiểu Mỹ, cũng nhịn không được nở nụ cười. Vương Thần đột nhiên cảm giác sau lưng mình hàn mang nổ lên. Hắn trở lại nhìn lại, chỉ gặp sau lưng một lương đình bên trong ngồi một đám người. Từng cái gánh vác trường kiếm. Đây là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Lúc này Thiên Kiếm Tông người đều nhìn chằm chằm Vương Thần. Khóe miệng ngậm lấy tàn nhẫn tiếu dung. Gặp hắn nhìn lại, có người khiêu khích vươn tay tại trên cổ khoa tay một chút. Vương Thần cũng lộ ra ý cười. Thu hồi ánh mắt, xem ra mình đã thành Thiên Kiếm Tông đệ tử tất sát mục tiêu. Cùng lúc đó, Thánh Vũ Viện Tô Linh Tiên đám người cũng tại một lương đình ngồi xuống. Một cái Thánh Vũ Viện đệ tử đột nhiên chỉ vào Vương Thần nói ra. Người kia hẳn là Ma Vương. Hắn là Thánh Vũ Viện nội viện đệ tử. Tự nhiên chưa thấy qua Vương Thần. Chỉ là nghe qua thanh danh của hắn. Cái sau đặc thù quá rõ ràng. Thối cốt 5 tầng tu vi. Bên người đi theo một cái da xanh quần cọc con lừa. Trừ này một nhà. Không còn chi nhánh. Thánh Vũ Viện nội viện đệ tử đối Vương Thần cũng không hiểu rõ. Thậm chí không biết tên của hắn. Càng không gặp qua bản thân hắn. Chỉ biết là một cái được xưng là Ma Vương thiếu niên. Đem ngoại viện quấy đến long trời lở đất. Thánh Sơn đều bị hắn làm không có. Chỉ có thối cốt 5 tầng tu vi. Đi theo phía sau một đầu mặc da xanh quần cọc con lừa. Cho nên cho dù là Thánh Vũ Viện nội viện đệ tử đều bắt hắn cho hận lên. Một đám Thánh Vũ Viện đệ tử nhao nhao mài răng. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Vương Thần. Ma Vương, là Vương Thần. Hắn làm sao cũng tới. Tô Linh Tiên động dung. Đôi mắt đẹp dị sắc lóe lên. Rơi vào Vương Thần đám người đình nghỉ mát bên trên. Cảm giác có người đang nhìn mình. Vương Thần bên mặt nhìn lại, cùng Tô Linh Tiên ánh mắt vừa vặn đối đầu. Hắn mỉm cười, hai người lặng lặng đối mặt thật lâu. Ai cũng không nói gì. Làm sao? Hai người các ngươi còn sinh qua cái gì cố sự sao? Hạ Thanh U thanh âm tại Vương Thần vang lên bên tai. Nàng cảm giác ánh mắt hai người không thích hợp, hơi có chút ghen ghét, mở miệng thử dò xét nói. Vương Thần thu hồi ánh mắt. Buông buông tay, làm sao có thể, chính là nhận biết mà thôi. Tại phong ấn địa ma thời điểm, cùng một chỗ săn giết địa ma, đối mặt Hạ Thanh U ánh mắt hoài nghi, Vương Thần ngồi nghiêm chỉnh. Hắn mặc dù không phải cái gì tình trường lão thủ, cũng minh bạch có mấy lời không thể nói lung tung, đặc biệt là hắn đem Tô Linh Tiên nhìn hết sạch sự tình. Đánh chết cũng không thể nói, Tô Linh Tiên gặp Vương Thần không nhìn nữa nàng. Mà là cùng một cái tuyệt mỹ thiếu nữ nói chuyện phiếm. Yếu ớt thở dài. Cũng thu hồi ánh mắt. Một đám Thánh Vũ Viện người thấy thế càng thêm phẫn nộ. Thần nữ cùng Ma Vương ở giữa loạn thất bát tao sự tình bọn hắn tự nhiên là hơi có nghe thấy. Tình cảnh này, nếu là nói hai người thanh bạch, đám người cũng sẽ không tin tưởng. Mấy người nhao nhao mài răng. Nhìn nhau một chút, một người thanh niên áo tím người đứng lên. Lăng không mà lên, Diêm sư huynh Tô Linh Tiên muốn nói lại thôi. Hừ, người chính là Ma Vương. Thanh niên áo tím dáng lâm, thần sắc kiêu căng, ở trên cao nhìn xuống Vương Thần, mở lời quát lớn, Ma Vương, Hạ Thanh U ba người ngây ngẩn cả người. Không rõ thanh niên áo tím nơi nào lời ấy. Đúng vậy, các hạ người nào? Vương Thần thần sắc bình tĩnh, đặt chén trà xuống. Lông mày hơi cuộn lên, biết tới bất thiện, hắn cũng không có đứng dậy. Ma vương, gia hỏa này lúc nào thành ma vương? Hạ Thanh U mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mập mạp hai người cũng là không hiểu. Thánh Vũ Viện, Diêm Thế Hùng, thanh niên áo tím mở miệng. Nha, vương thần gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, không nhìn thẳng đối phương, lại đến một ly trà, chậm ung dung uống. Người Diêm sư huynh thấy đối phương thái độ, lập tức giận dữ, đưa tay chỉ điểm, khinh thường nói, ma vương, ta thật sự là không rõ, người một cái nho nhỏ thối cốt cảnh giới võ giả, dựa vào cái gì phách lối như vậy, dám ở ta Thánh Vũ Viện diễu võ dương oai, thật sự là ăn gan hùm mật gấu, có dám, phóng, không thả, cút. Vương thần ánh mắt ngưng tụ, mở lời nói, muốn chết, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hôm nay để cho ta hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Diêm Thế Hùng ánh mắt lạnh lẽo, lăng không khẽ động, một nắm đấm thép duỗi ra, trực đảo mà xuống, Thánh Vũ Viện người sao, để bàn ra ra chiếu cố ngươi. Mập mạp xuất thủ, hắn thân thể mập mạp phi thường linh xảo, mũi chân điểm một cái, đầy đặn thân thể bạo khởi, bắn ra đình nghỉ mát, đồng dạng là một cái hung ác nắm đấm, phóng lên tận trời, ầm, nắm đấm tương giao thanh âm như sấm rền chợt vang, đăng đăng đăng, thanh niên áo tím lăng không lui lại vài chục bước, trái lại mập mạp lại không nhúc nhích tí nào. Vương thần cùng Hạ Thanh U hơi sững sờ, đều không nghĩ tới mập mạp vậy mà cường đại như vậy, đều có chút ngoài ý muốn. Yên tâm đi, mập mạp là sẽ không thua. Vương Tiểu Mỹ tự tin cười một tiếng, hơi có chút tự hào. Vương thần gật đầu, yên lòng, nhếch lên chân bắt chéo, yên lặng uống trà. Có người đánh nhau, trong hồ ánh mắt mọi người đều tụ tập tới. Rầm rầm, siêu siêu siêu, Thánh Vũ Viện đệ tử ngồi không yên, một đám người nhao nhao bay tới. Lăng không đứng ở Diêm Thế Hùng sau lưng, là Trương Thành, hắn cùng Thánh Vũ Viện đệ tử tranh chấp, lấn ta Thanh Huyền Tông không người sao? Làm hắn, rầm rầm, Thanh Huyền Tông đệ tử ngao ngao kêu giết tới đây, từng cái đứng thẳng mập mạp sau lưng, có gần 20 người, Vương Tiểu Mỹ cùng Hạ Thanh U cũng vì vây quá khứ, chỉ để lại Vương Thần một người vẫn ngồi ở trong lương đình ngồi. Hắn vì cái gì không lên? Nguyên nhân rất đơn giản, sẽ không ngự không phi hành. Hai nhóm người giằng co, bầu không khí rất khẩn trương. Thanh Huyền Tông người đông thế mạnh, trên khí thế áp đảo đối phương. Làm sao? Lấy nhiều khi ít sao? Một cái Thánh Vũ Viện đệ tử mở miệng. Thánh Vũ Viện, không gì hơn cái này. Mập mạp khinh thường, quay người ôm quyền nhìn quanh đám người. Mở miệng nói, các huynh đệ lại nhìn xem chính là, đối phó bọn này nhuyễn đàn, một mình ta đủ để. Ha ha ha, mập mạp bá khí, Thanh Huyền Tông người cười to, khoanh tay, làm vây xem hình. Thánh Vũ Viện đệ tử giận dữ, từng cái ma quyền sát trưởng, cuồng vọng, trước qua ta cái này liên quan lại nói. Diêm Thế Hùng cười lạnh, trở lại nói ra, các huynh đệ an tâm chớ vội, để cho ta trước thu thập tên mập mạp chết bầm này. Đám người gật đầu, hai phe nhân mã thoáng thối lui, cho hai người trở lại đầy đủ không gian, để bọn hắn quyết chiến. Giết! Diêm Thế Hùng hét lớn một tiếng, một thanh trường đao nơi tay. Trường đao huy động, từng đạo băng nhận phá không mà đến, băng lãnh mà sắc bén, tản ra lạnh thấu xương mang. Hắn biết đối thủ cường đại, không dám khinh thường, xuất thủ chính là tuyệt chiêu, tiểu đạo mà thôi. Mập mạp khẽ cười một tiếng, vỗ bên hông túi chữ vật, trong tay xuất hiện một thanh hai tay khai sơn đao. Bá khí khai sơn đao cùng hắn hùng hậu thân thể tương ứng thành huy, to lớn khai sơn đao trong tay hắn huy sái tự nhiên. Phanh phanh phanh, tất cả băng nhận vỡ vụn. Ngay sau đó, khai sơn đao nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo màu bạc trắng lôi điện cự mang hoành gánh ở trong thiên địa. Soạt một tiếng, vạch phá bầu trời, lóe lên liền đến. Trời ạ, là lôi điện thuộc tính võ giả. Có người vây xem kinh hô, tất cả mọi người động dung. Vương thần cười khẽ, Trách không được mập mạp như thế lớn lực lượng. Nguyên lai là dạng này. Lôi điện thuộc tính võ giả. Thế nhưng là đơn thuộc tính võ giả bên trong lực công kích mạnh nhất thuộc tính một trong. Còn tại kim thuộc tính phía trên. Trương Thành sư huynh bá khí. Có Thanh Huyền Tông đệ tử gọi tốt. Không được. Diêm Thế Hùng hoảng hốt. Cuống quýt bổ ra một đạo to lớn băng nhận. Nhưng mà hết thảy đều là phí công. Băng nhận tại lôi điện cự mang trước mặt không chịu nổi một kích. Phốc thử một tiếng. Từng khúc vỡ ra. Tiêu tán. Xẹt xẹt. To lớn đích lôi mang quét trúng Diêm Thế Hùng. Hắn trở lại cháy đen. Hắc nổ lên. Toàn thân run rẩy. Trên người có lôi quang nổ tránh. Phù phù một tiếng. Cả người rơi vào trong hồ. Siêu. Có Thánh Vũ Viện nữ đệ tử tay mắt lanh lẹ. Một đầu lụa trắng bắn vào trong hồ. Vòng quanh Diêm Thế Hùng thân thể nhảy ra mặt nước. Khụ khụ. Diêm Thế Hùng ho ra mấy ngụm nước hồ. Vô cùng chật vật. Toàn thân làn da tối đen. Trong miệng mũi còn có khói đen phun ra. Có Thánh Vũ Viện nam đệ tử tiếp được hắn. Ha ha ha. Thanh Huyền Tông đệ tử cười to đồng thời. Đối mập mạp càng thêm bội phục. Một đám Thánh Vũ Viện đệ tử kinh dị. Sắc mặt âm trầm. Đồng dạng là linh hải ba tầng cảnh giới. Diêm Thế Hùng vậy mà không phải người này một chiêu chi địch. Còn muốn tái chiến sao? Mập mạp cười khẽ. Hoành đao chỉ vào Thánh Vũ Viện một đám người. Bá khí tuyệt luân. Chúng ta đi. Thánh Vũ Viện người biết không phải là đối thủ. Đối phương người đông thế mạnh. Huống hồ còn có mập mạp cái này mãnh nhân. Đành phải rời đi. Trở lại lúc đầu đình nghỉ mát. Tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng. Không ăn ít cơm người nhìn thoáng qua không trung hoành đao mà đứng mập mạp. Đều bị sự cường đại của hắn chấn nhiếp rồi. Thiên Kiếm Tông người cũng đều lòng còn sợ hãi. Còn tốt vừa mới không có ra tay với Vương Thần. Vương Thần cũng nhìn thoáng qua mập mạp. Cũng bị cái sau thực lực kinh ngạc một thanh. Đồng dạng là linh hải ba tầng võ giả. Thực lực của đối phương không biết muốn mạnh hơn sở thánh nhiều ít. Hắn chính là so với linh hải bốn tầng võ giả cũng sẽ không kém nhiều ít. Tại không sử dụng đòn sát thủ tình huống dưới. Vương Thần muốn nhẹ nhõm chiến thắng mập mạp. Cũng làm không được. Trương Sư Huynh. Nếu không tới chúng ta ngồi bên kia ngồi. Có Thanh Huyền Tông lớn sắc đệ tử ôm quyền. Mở miệng nói. Mập mạp thu hồi khai sơn đao. Cười nói. Không cần. Ta ở chỗ này là được rồi. Đã như vậy. Chúng ta cũng cáo từ. Một đám Thanh Huyền Tông đệ tử ôm quyền. Xin cứ tự nhiên. Mập mạp ôm quyền. Về tới trong lương đình. Mập mạp. Lợi hại. Vương Thần đối mập mạp giơ ngón tay cái. Mở miệng nói. Đa tạ. Đi. Ít đến những cái kia hư. Mập mạp phất phất tay. Lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Cười đùa tí tửng. Vẫn là đối Vương Tiểu Mỹ đề mi thuận nhãn. Xem ra gia hỏa này là một cái rất điệu thấp người. Mấy người lại hàn huyên một hồi. Mới bắt đầu mang thức ăn lên. Trên bàn nguyên liệu nấu ăn phần lớn là trong biển vật liệu. Các loại ly kỳ kỳ chân dị thú. Vô cùng mỹ vị. Cho dù là Vương Thần cùng con lừa bắt bẻ. Cũng là tìm không ra mau bệnh. Huống chi là mập mạp cái này ăn hàng. Lúc này Vương Tiểu Mỹ cùng mập mạp mới phát hiện xem thường Vương Thần. Đừng nhìn ra hỏa này nhìn thanh tú. Ăn lên đồ vật đến ăn như hổ đói. Không kém cỏi chút nào mập mạp cùng con lừa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.